đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 4, góc truyện audio.com. Ha ha, tôi ở trước mặt anh cười. Con mọt sách, anh là con mọt sách. Anh hung hăng xông lại kẹp chặt cổ tôi. Kẹp chặt cổ tôi là cách phát tiết cảm xúc trong lòng của Thuộc Đình. Bởi vì tôi thương anh nên tôi nguyện ý để anh làm. Mà anh lại không suy nghĩ lý do vì sao tôi lại để yên. Lưu Huyền Tình đến kết bạn với tôi thì tôi rất rõ ràng nói cho Lưu Huyền Tình. Thuộc Đình là một người độc lập, cho tới bây giờ tớ không thấy anh bị tác động bởi cái gì. Anh Thí Trai cũng sẽ không nói cho tớ biết và sẽ không nghe theo tớ đâu. Lưu Huyền Tình liền nói. Không quan trọng, chỉ cần tớ ở bên cạnh cậu thì anh ấy sẽ nhìn thấy tớ. Từng nữ sinh để ý Thuộc Đình đều đến kết bạn với tôi và cũng nói như vậy. Đáng tiếc không ai trong các cô ấy thành công, Thuộc Đình cũng không giống tôi, như những người bên cạnh tôi, anh đã định sẵn mối quan hệ rất rõ ràng. Nhưng tôi lại không nói cho họ chuyện này, bởi thời điểm khi muốn lợi dụng người khác thì phải chấp nhận chịu hậu quả mà thôi. Hơn nữa, tôi thà để Thuộc Đình nhìn thấy nhưng lại không chú ý tới bọn họ, miễn cho anh bị người khác đoạt mất. Quan tâm, cậu có thể giúp tớ vài ý tưởng về đợt báo tường năm nay không? Lưu Huyền Tình trước mặt Thuộc Đình nũng nịu hỏi tôi, giọng nói quyến rũ hơn bình thường khi nói với cô gấp trăm lần. Tôi ở trong lòng mừng thầm, cho dù Thuộc Đình thật sự phải lòng cô ấy đi nữa, thì giọng nói như vậy thì cũng sẽ khiến anh chán ghét mà thôi. Quả nhiên, tôi thấy trong mắt Thuộc Đình có sự chán ghét thoáng qua. Ha ha ha, tôi cười, xin lỗi, Lưu người đẹp, tớ còn có việc không thể giúp được cậu. Thuộc Đình, cậu xem lại em gái cậu nha, thật đáng ghét, đấy mà là bạn tốt. Bạn tốt không phải giúp đỡ lẫn nhau à, cậu khuyên cô ấy giùm mình đi. Lưu Huyền Tình hướng về phía Thuộc Đình khéo léo nở nụ cười đẹp làm sao. Kinh tởm, bữa cơm trưa của tôi như muốn nôn ra. Anh trai, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc, tôi xem anh xoay người bỏ đi, liền nói với anh trên hành lang vắng vẻ. Anh quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc tôi, nếu là không có người ngoài ở đây thì lời nói vừa rồi, thì ánh mắt ngoan độc lúc này sẽ lập tức thăng cấp hành động xông lên kẹp cổ tôi. Tôi dùng mình một cái, người xung quanh không ai là không nhìn. Lưu Huyền Tình nhìn theo bóng lưng của anh, si mê nói. Quan tâm, tớ chính là thích anh ấy ở điểm này, đôi khi ở sau tinh tế và tao nhã, lại mang một chút ngỗ ngược. Oh, tôi quay đầu nhìn lại cô ấy, hóa ra cô ta cũng không phải đơn giản là háo sắc, còn nhìn ra được điều đó a hát. Nhún nhún vai, cái gì cũng không nói, tôi xoa xoa cổ, cảm thấy nó cho tới bây giờ còn nguyên vẹn trên cơ thể tôi thật không đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, Thuộc Đình kẹp tôi bao nhiêu lần? Tôi nhớ được năm anh 6 tuổi lần đầu tiên là kẹp cổ cô là đúng khi chuyện của cha nuôi được làm rõ, ngày hôm đó người lớn đều uống rượu say, hai cái đứa trẻ chơi trong phòng ngủ, nghe được cha nuôi nói. Huynh đệ, hai năm qua nhờ cậu không ít, thì anh bỗng nhiên xông lên kẹp cổ tôi lắp bắp kinh hãi, nhưng tôi không khóc tuy rằng anh thật dùng sức đối với chính tôi biết. Anh sẽ không tổn thương tôi. Quả nhiên, sau khi anh buông tay ra, trên cổ của tôi chỉ có dấu vết vòng tròn mờ nhạt. Sau đó, khi anh có thói quen dùng kẹp cổ tôi để phát tiết cảm xúc tôi liền nói. Thuộc Đình, cậu liền bóp chết tớ đi. Bóp chết rồi, cậu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tớ. Mỗi lần như vậy anh đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, sau đó lại buông tay, xoay người bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Để lại cho tôi là cái vuốt ve cổ tôi sau mỗi lần cùng với ánh mắt mang hương vị lãnh mạc. 13 tuổi, tôi đã nói với anh rằng tôi yêu anh. Còn nhớ rõ lúc đó anh cười đến thực khoa trương. Phải không, tiểu ác ma cũng sẽ yêu a hát. Thuộc Đình chưa bao giờ nghĩ tôi là thiên sứ, tôi cũng vậy không phải là thiên sứ của anh, tôi chỉ là tiểu ác ma của anh đã nói mớ trong giấc mơ như vậy. Sự đáng yêu này không được thì có thể buông tay được không? Ác ma cũng tốt, thiên sứ cũng thế, nếu như có thể gần nhau, cho dù vào địa ngục tôi cũng nguyện ý cùng anh một chỗ. Theo mình cha và tự nghĩ thì cô định dùng sự đáng yêu của mình để quyến rũ anh. Nhưng cô được thì có nên buông tha hay cô cách kỳ thi đại học 3 tháng, tôi rất tự tin. Thuộc Đình vẫn như cũ đứng thứ nhất, tôi đã nom nem gần tới vị trí thứ hai, Nhạc Nguyệt cũng lọt vào trong danh sách 10 người, nếu môn toán không có quá khó như vậy thi vào trường đại học lại thập phần an tâm hơn. Trước kia tôi vẫn muốn, nếu môn toán của tôi giỏi hơn, tôi sẽ vượt qua Thuộc Đình. Nhưng sau 3 năm, cẩn thận quan sát tôi mới biết được tôi thật sai lầm rồi. Thuộc Đình rất gian xảo đi, anh đắn đo suy nghĩ thành tích của mình rất chừng mực, anh sẽ không bao giờ có điểm nhiều hơn so với vị trí thứ hai. Giống như bạn thấy rõ người trước mặt bạn chỉ là nhanh hơn một bước, bạn cố sức chạy, nghĩ rằng tôi có thể vượt qua anh ta, nhưng lại không biết anh ta cũng đồng thời bước một bước dài hơn, hoặc nhiều hơn bạn rất nhiều. Vì thế tôi ngày càng tin tưởng anh so với tôi còn là một ác ma tồi tệ hơn nhiều. Nhạc Nguyệt nói, quan tâm, kỳ thật Thuộc Đình mới là người thâm tàng bất lộ. Một, so với anh ấy, cậu gặp phải sư phụ rồi. Tôi cho cô ấy ánh mắt, cậu biết rõ trái tim tớ mà. Cô ấy biết tôi yêu Thuộc Đình, nhưng cô ấy không biết rằng tôi đã yêu anh hơn 10 năm. Đôi khi tôi thậm chí cũng không tin rằng tôi đã yêu một người lâu như vậy. Một, giấu kín, không để lộ bản chất. Cách chương.